Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Đừng nghĩ đụng đến ta bảo bối trò chơi sách. Qua một lúc lâu, Phương Ninh mới từ ngốc trệ bên trong khôi phục lại. Tiện tay mở ra vậy bản làm thô nát tạo sách đóng chỉ. Quả nhiên bên trong liền là chỉ có mở đầu mấy chương trang sách có nội dung. Một cái đánh dấu lấy, nhiệm vụ quyền, trang sách về sau, đằng sau chỉ có hai trang trên đó viết nhiệm vụ một, nhiệm vụ hai nội dung, lại hướng về sau trang sách cái gì cũng không có, chỉ có một nhóm, mời kiên nhẫn chờ đợi trò chơi đổi mới. Đến tiếp sau càng thêm đặc sắc, ta hội kiên nhẫn chờ đợi mới là lạ, ta đổi đến tiếp sau không có gì chờ mong. Phương Ninh toái toái niệm. Tiện tay đem vậy bản, nhân sinh online, sách nát hướng hệ thống trong quán internet quăng ra. Cái kia sách, bill, một cái trực tiếp liền bay vào cái bàn ngọn nguồn. Liền là không chơi yêu ai ai. Cổ xưa như vậy văn tự mắt trò chơi. Ta đã sớm hoài cựu qua 860 lượt rồi. Phương Ninh thần niệm rời đi hệ thống quán nét, ra ngoài bên ngoài, tiếp tục đi chơi nhà mình. Đàn thú tranh hùng, trò chơi này mới gọi tốt chơi a. Khoảng cách bị mình đánh cho tàn phế còn sớm lấy rồi. Hắn tiếp tục tràn đầy phấn khởi địa đánh có chừng 10 phút đồng hồ về sau. Đột nhiên dừng lại, ngay cả chính hắn nhân vật trò chơi đang bị các quái thú vây công. Lập tức sắp gặp tử vong dạng này đại sự vậy mặc kệ. Các loài, Phương Ninh chớp mắt. Nghĩ đến một cái vô cùng tuyệt diệu chủ ý. Đây chính là dựa vào mình trước nghề nghiệp mới có thể nghĩ đến. Bằng vào mình 10 năm mã nông kinh nghiệm làm việc. Chỉ cần cái kia hai bút hệ thống tiếp tục như vậy tác hạ đi. Mình liền không cần phát sầu kim nguyên nơi phát ra rồi. Hắc hắc, Phương Ninh nghĩ đến cái chủ ý kia về sau. Tâm bên trong vô cùng đắc ý. Lập tức thần niệm vừa thu lại, toàn bộ ý thức trong nháy mắt chui về hệ thống trong quán internet. Tranh thủ thời gian thanh vậy bản trò chơi sách từ dưới đáy bàn tìm ra. Chăm chú ôm vào trong ngực, một bộ ai cũng đừng hòng cùng ra đoạt tư thế. Phương Ninh, khục, vài tiếng, thanh hạ cuống họng, chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, vừa muốn mở miệng, hắn nghĩ nghĩ. Lại lập tức mở ra hệ thống quán nét máy tính mang một cái ghi âm phần mềm. Làm tốt cái này chút chuẩn bị, hắn mới mở miệng, hệ thống đại gia, ta vừa mới làm một cái vô cùng gian nan quyết định. Về sau ta nhất định sẽ thêm quất điểm ngày nghỉ thời gian tới chơi ngươi cái trò chơi này. Hệ thống lập tức đụng tới. Thế nào, ký chủ ngươi đến cùng minh bạch ta một phen khổ tâm rồi. Ta liền biết ta hơn mấy tháng tự mình ấp ủ, pháo chế ra tinh phẩm trò chơi, tuyệt đối có thể thắng được ngươi bây giờ chơi kia là cái gì. Quần hùng tranh thư, Phương Ninh cũng không để ý tới hệ thống đại gia cố ý nói xấu. Ngược lại xu nịnh nói, là, hệ thống đại gia ngươi nghiêu bức vô song, 10 hạng toàn năng, ngài khai phát trò chơi này nhiệm vụ vô cùng chân thật. Còn tất cả đều là chân nhân đóng vai, giả lập hiện thực trò chơi đều khó mà so sánh. Chớ nói chi là tiểu hiện tại chơi cái này 3D máy tính trò chơi a. Tiểu thật là bội phục vạn điểm, hệ thống đại gia ngữ khí đắc ý. Ân, người có cái này giác ngộ liền tốt, về sau phải thật tốt chơi. Có cái gì muốn đổi mới nội dung, kịp thời cho ta nói liền là. Phương Ninh bận bịu nói. Yên tâm, ta nhất định hào hào chơi. Ta tin tưởng ngài cái trò chơi này nhất định hội thường xuyên để cho ta giật nảy cả mình. Có thể mang cho ta rất nhiều ngoài ý liệu kinh hỉ. Không, không, là niềm vui thú, hệ thống đại gia. Được rồi, mông ngựa cũng không cần tiếp tục đập a. Ta không phải là các ngươi nhân loại, không ăn ngươi cái kia một bộ. Ngươi bây giờ nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ, ta chỗ này không có nhiệm vụ kết thúc không thành liền gạt bỏ tuyển hạng. Ngươi có thể yên tâm lớn mật địa chơi, hào hào phát huy ngươi não động ưu thế. Phương Ninh, đúng đúng, tiểu cảm kích đại gia từ bi, liền là có một vấn đề, ta không biết có nên hỏi hay không. Hệ thống, ngươi ngoại trừ đòi tiền thời điểm, lúc nào khách khí như vậy qua? Có vấn đề liền nói, đừng lãng phí ta bế quan tu luyện thời gian. Phương Ninh nghĩ thầm, quả nhiên cái này hai bút hệ thống không phải mấy tháng trước. Kinh nghiệm phong phú, không thể tiếp tục dùng hết ánh mắt nhìn nó. Đương nhiên ta chỉ nhớ tiến hóa đến càng nhanh, nghiền ép nó một điểm không có áp lực. Phương Ninh, a, là như thế này, trước tiên ta hỏi hỏi, ngươi khai phát trò chơi nhiệm vụ mô đun ở đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải tại trong quyển sách này a. Ta đưa ra nhiệm vụ đối nó gọi hàng là được. Hệ thống, đúng nga, ngươi vẫn là trước sau như một thông minh. Về sau tất cả mô đun đều thêm trở tại sách này bên trong. Sách này thế nhưng là ta tốn hao 100.000 điểm rèn luyện chuyên môn cho ngươi chế tạo trang bị. Ẩn chứa có một tia quy tắc, cũng không phải ký chủ ngươi trước đó mua cái kia chút trang bức tiểu thuyết mạng thực thể sách. Nói xong hệ thống đại gia âm điệu cao lên. Ngươi cái kia cao cấp thế thân cơ quan nhân, đến bây giờ hết thảy vậy liền xài 21.700 điểm rèn luyện. Nó thế nhưng là vừa xuất thế liền tốn hao ta 10.500.000 điểm rèn luyện. Đây vẫn chỉ là sơ cấp ngụy liệt phiên bản. Ngươi vừa rồi cũng dám tùy tiện ném nó. Nếu không phải ngươi về sau lại nhặt lên xem như đại bảo bối ôm, ta liền muốn hủy bỏ ngươi một tuần này ngày nghỉ tới. Phương Ninh toàn thân phát lạnh. Còn tốt chính mình sinh ra ý nghĩ kia, đem quyển sách này lại làm thành bảo bối, lúc này mới hội chó ngáp phải ruồi. May mắn, Phương Ninh bận bịu nói, vậy cũng là tiểu kiến thức thiển cận, đại gia không cần so đo rồi. Vậy ta hỏi lại dưới, nhiệm vụ này hoàn thành hay không, là từ ngài quyết định, vẫn là sách này bản chung du hí nhiệm vụ mô đun cho rằng thông qua coi như hoàn thành. Hệ thống, đó là đương nhiên tất cả đều là sách này tịch đăng quản. Nó cho rằng thông qua, ta liền hội nhận, không phải ta hiệp nghĩa thuộc tính liền muốn rơi a. Nào có không tuân thủ hứa hẹn đại hiệp. Ta muốn đổi mới trò chơi này lúc, ngươi đến thanh sách giao về đến, ta một lần nữa cho nó đổi mới bên ngoài. Lúc khác ta là không xen vào sách này bản. Không đúng. Ký chủ ngươi đột nhiên lại hỏi nhiều như vậy. Đến cùng là muốn làm. Phương Ninh lập tức đoạt đáp. Tốt, đây chính là ngươi nói. Về sau tuyệt đối không thể lại biến. Lại biến lời nói, ta lập tức không chơi ngươi cái trò chơi này. Hệ thống, ta thế nhưng là võ hiệp bên cạnh hệ thống. Lời hứa ngàn vàng, nói chuyện qua coi như số. Không giống ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo. Tất cả đều là lắc lư. Phương Ninh, đây còn không phải là mỗi ngày thay ngươi chắn lỗ thủng kết quả. Còn nói ta, hệ thống, ngươi đừng ngắt lời. Ta nói ngươi hỏi ta nhiều như vậy đến cùng ý gì? Muốn làm gì? Phương Ninh, không có ý gì. Ta hiện tại liền muốn đưa ra nhiệm vụ một. Hệ thống, không có khả năng. Ngươi sao có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến chủ ý? Cái kia quỷ vương Bồ Tát đều cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Sợ nó thủ hạ chuột làm loạn, không dám khinh động nó. Phương Ninh ôm thật chặt vậy bản thô giáp sách đóng chỉ. Ta chủ ý nói ra về sau, ngươi chỉ sẽ cảm thấy càng khó giải quyết. Nhưng là ta bảo bối này trò chơi sách mà tuyệt đối là sẽ không quản nhỏ. Hệ thống, ngươi muốn lừa ta là không? Phương Ninh, ân. Bảo bối trò chơi sách, bản thân đưa ra nhiệm vụ một, sách lược vẹn toàn chính là, trước hết giết sạch toàn bộ cự thử, sau đó lại thông qua chân tướng tổ chức tra tìm đến Bạch Gia lão tổ hành tung. Cuối cùng tìm tới Quỷ Vương Bồ Tát, cùng hệ thống làm một trận chết Bạch Gia lão tổ. Hệ thống, Phương Ninh, ở ta nơi này dạng kẻ ra đời người chơi kiêm 10 năm mã nông trước mặt. Nói thần mã trò chơi, tuyệt đối không có bác. Ta liền còn chưa thấy qua cái nào cái trò chơi không có bác. Hệ thống nhắc nhở, sơ cấp ngụy liệt bản văn tự bức họa trò chơi thư tịch. Nhân sinh online, nhiệm vụ mô đun khởi động, bắt đầu tiếp nhận ký chủ đưa ra nhiệm vụ vừa hoàn thành nội dung. Nhiệm vụ 1, sách lược vẹn toàn, trong 3 ngày nghĩ đến như thế nào giết chết Bạch Gia lão tổ sách lược vẹn toàn. Nhiệm vụ mô đun phán đoán bên trong. Nhiệm vụ mô đun phán đoán bên trong. Nhiệm vụ mô đun cho rằng ký chủ nhiệm vụ vừa xong đẹp hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, ban thưởng cấp cho 500.000 tiền mặt. Hệ thống cần trong vòng 3 ngày chế tạo ra ký chủ giao diện thuộc tính mô đun. Người tự do ngân hàng tài khoản đã chuyển tiến 500.000. Phương Ninh dùng sức hôn một cái thô ráp sách đóng chỉ, lại chăm chú ôm vào trong ngực. Quả nhiên đến chướng, cảm ơn trò chơi thư bảo bối. Đại gia ngày trò chơi này nhiệm vụ chơi thật vui, liền là ban thưởng quá ít a, không đủ ta dùng, nhanh lên phát thêm bố mấy cái. Hệ thống, tranh thủ thời gian thanh cái kia sách nát trả lại cho ta. Ta muốn đổi mới, ta muốn trong đêm điều chỉnh thử bác, Phương Ninh, mới không cho, đừng nghĩ đụng đến ta bảo bối trò chơi sách. Nói xong đây là ta trang bị. Chờ ta thanh nhiệm vụ hai vậy hoàn thành lại nói. Tốt xấu là 1 triệu. Người thế nào không có một lần phát thêm bố mấy cái tới. Hệ thống, Phương Ninh đang đắc ý lúc, đột nhiên nhìn xem trên máy vi tính QQ sáng lên. Tranh thủ thời gian ấn mở, xem xét là Trịnh Đạo phát tới. Nguyên lai là Trịnh Đạo nói muốn mời 2 ngày nghỉ ra ngoài. Phương Ninh lập tức liền cho phê chuẩn. Nói nhảm liền từ người ta ngày đêm tăng ca làm việc chăm chỉ thái độ. Sao có thể không phê chuẩn? Phương Ninh làm xong nhạc đệm. Nói ra, được rồi, đại gia ngươi tiếp tục suy nghĩ nên tuyên bố nhiệm vụ A. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ 2 về sau, ngươi lại đổi mới. Ta hiện tại cũng không cần hiệp khách giáp thân thể A. Ta phải ôm ta bảo bối trò chơi sách. Ngay tại hệ thống trong quán internet chơi game, tránh khỏi người lại vụng trộm cho ta lấy đi sửa chữa nhiệm vụ 2. Hệ thống, ta không sửa chữa, người cũng là tuyệt đối kết thúc không thành. Cái kia vô kỳ hạn siêu trường nhiệm vụ chính tuyến, cũng không rảnh rỗi tử cho ngươi thêm chui. Phương Ninh bắt đầu từ hệ thống quán nét máy tính, một lần nữa ghi tên, đàn thú tranh bá, thuận miệng liền nói. Ngươi lại tại lập A, ta nhất định hội rất đơn giản hoàn thành. Hệ thống, ta cho ngươi hệ thống quán nét cắt điện ngắt mạng, nhìn ngươi đi ra ngoài chơi không? Phương Ninh phun một ngụm máu, có ngươi dạng này hội chơi xấu trò chơi nhà đầu tư. Ta về sau còn chơi cái nhạt, hệ thống nhận thua, coi như vậy đi, lần đầu tuyên bố nhiệm vụ ta liền nhận A, ngươi chơi ngươi chính là... Ta không hội trộm ngươi bảo bối trò chơi sách. Phương Bắc một chỗ trong đạo quán. Yên lặng xa xăm. Khách hành hương thưa thớt. Cây lá rụng đầy đất. Vậy không ai quét dọn. Đạo quan một căn phòng bên trong. Một tên chính dẫn theo một thanh Phật bụi lão giả. Đang đứng tại một cái đang tại si mê chơi lấy võng du thiếu niên sau lưng. Thiếu niên hết sức chăm chú. Đối sau lưng tình huống một có quản hay không, một lòng đều nhào vào cái kia võng du bên trong, chơi đến rất là dụng tâm, ngẫu đánh bàn phím đánh chữ, lão giả tại thiếu niên sau lưng coi trọng một trận, đột nhiên mở miệng nói, mà nện, cha người ta luyện bảo nhiều năm tiêu hao quá nhiều, trên người bây giờ cuối cùng một khoản tiền vậy đầu đi vào. Ngươi phải biết ta bộ kia mới phương pháp trừ ma hiệu suất cao, nhưng chi phí cao hơn. Ngươi cái chủ ý này nếu là không thành, chúng ta đạo quan liền phải lập tức phá sản. Thiếu niên khinh thường trạng, lão cha đem ngươi những bảo bối kia tùy tiện bán hơn một kiện chẳng phải lập tức có tiền a? Về phần cầm phá sản tới dọa ta, lão giả làm bộ liền muốn cho thiếu niên phất một cái bụi. Những bảo bối kia đều là phải dùng tới bảo mệnh, bán đi dễ dàng, lại mua về liền khó rồi. Thiếu niên, đừng đánh, đừng đánh, ngươi nhìn đều có nhiều như vậy thổ hào tại báo danh gia nhập. Ngươi còn sợ sinh ý không tốt, ta liền sợ lão cha ngươi dạy không hội người ta. Lão giả trừng mắt, làm sao có thể, cha ngươi ta thân là thần châu bốn đại cao thủ thứ nhất. Cái kia, cơ sở luyện thần thuật, bất quá là cơ bản luyện thần chi pháp, còn tinh giản qua nhiều như vậy. Chính ta một chút nhìn hội, làm sao còn dạy không hội người bình thường. Thiếu niên, đừng chém gió nữa, ngươi thế nhưng là cái thứ hai luyện thành. Người ta, người tu luyện tiên phong, long đằng thiên hạ, mới là trò chơi này bên trong cái thứ nhất luyện thành. Lão giả, cái này đều do chúng ta đạo quan chỗ vắng vẻ, cùng cái kia thiên la địa võng ở giữa câu thông tín hiệu không tốt, mới khiến cho hắn vượt lên trước chứng nhận thành công. Chờ sau này phát đại tài, đem đến trong đại thành thị, liền không khả năng lại có vấn đề này. Thiếu niên, vậy ngươi liền được thật tốt giáo, nhanh lên có tiền mới được. Đáng tiếc liền là trò chơi này nhà đầu tư qua tối a. Cùng tu luyện tướng quan Đông Tây tiến hành giao dịch, thế mà đều muốn thu bình đài quản lý phí dụng. Trước đó từ trong đưa người chơi thị trường giao dịch bên trong mua cái kia 10 triệu lập phái Lang Vương lệnh bài, vẫn phải ngoài định mức thanh toán 2 thành bình đài quản lý phí. Nếu không mua được sau vậy không cho có hiệu lực. Hiện tại thu 500.000 nhập môn phí, có 100.000 cũng phải nộp lên. Không phải đệ tử liền không cho vào môn. Lần đầu coi như xong, về sau lời nói, lão cha ngươi nói chúng ta muốn hay không chui trò chơi này chỗ trống. Trò chơi này nhìn như làm tốt, nhưng bên trong lỗ thủng vẫn là nhiều cực kỳ. Ngài tuổi tác liền là chui chỗ trống. Phía trên thế nhưng là nói chỉ có 50 tuổi phía dưới mới có thể tu luyện. Lão giả lắc đầu, cái kia không sao, nhưng kiếm tiền bên trên vẫn là thành thật một chút. Ta nghe mấy cái lão hữu nói, trò chơi này nước rất sâu. Trò chơi nhà đầu tư là một nhà công ty mới, từ toàn thế giới tuyển nhận đỉnh tiêm nhân tài tạo thành. Có chân tướng tổ chức bối cảnh, muốn chui bọn hắn chỗ trống trộm bọn hắn tiền, vẫn là coi như vậy đi. Bọn hắn còn có 6 đại cao thủ, cái nào đều không thể so với bản quán chủ kém. Ngày hôm sau, Phương Ninh tiếp vào Triệu Tổng phát tới QQ tin tức. Nghĩ nghĩ, hắn buông xuống trò chơi, để hệ thống đại gia đổi về thân phận chân thật đi dự tiệc. Cũng không thể luôn để cơ quan nhân thay thế mình a. Chỉ là đến lúc đó lại được cầu hệ thống đại gia giúp mình làm một bữa cơm. Làm không cẩn thận lại được đánh mất điểm quyền lợi. Nhưng để Phương Ninh cảm động là, gia yến bên trên, đối phương ép căn không có sách, là Triệu Tổng mình tự mình xuống bếp. Phương Ninh chỉ là bồi tiếp nói chuyện, theo một bàn mâm đồ ăn phẩm đi lên, toàn bộ trên bàn cơm rất nhanh liền rực rỡ muôn màu bắt đầu. Phương Ninh cùng Triệu Tổng người một nhà bắt đầu vây ngồi chung một chỗ ăn cơm. Phương Ninh nhìn xem cả bàn đồ ăn, rất là giật mình, Triệu Tổng chân nhân bất lộ tướng, thức ăn này làm được còn thật là tốt. Phương Ninh vô ý thức nói ra, không nghĩ tới bá phụ tay nghề thế mà cao minh như vậy. Ta thế nhưng là tuyệt đối so ra kém. Triệu Tổng nghe vậy hết sức hài lòng, hướng phu nhân đưa tới một cái khiêu khích ánh mắt. Hắn quen biết bao người, xem xét Phương Ninh liền không phải là đang nói lời nói dối, mà là chân tâm thật ý. Dù sao Phương Ninh là cái trạch nam, thật đúng là không có học hội thật cao minh che giấu bản sự. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói tương lai con rể bận tâm mình mặt mũi bên ngoài. Tay nghề của mình cùng cái này thần chủ con rể tay nghề cũng là không sai biệt nhiều. Triệu phu nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn một chút Phương Ninh, lại ngửi ngửi cái kia chút đồ ăn, nhìn xem là không tệ, nhưng hương vị nghe bắt đầu, cùng lúc trước đi Phương Ninh nhà ăn cái kia chút so sánh. Liền là dưới mặt đất thiên bên trên khác biệt. Nàng thử thăm dò ăn một đũa. Quả nhiên, nhạt như nước ốc, nhưng nhìn xem Phương Ninh cũng không giống nói dối bộ dáng. Nhưng nàng là cái gì nhân vật? Là có thể đem mình xả yêu nói thành long nữ, luyện giao quyết, điểm tô cho đẹp thành, hóa long quyết, còn có thể thanh lão Triệu dạng này cửa hàng anh hào cho dỗ đến xoay quanh anh thư. Nàng lập tức từ tốn nói, thức ăn này bên trong hẳn là dùng mỡ lợn a. Tiểu Phương, bá mẫu vừa mới đạt được Bồ Tát ban ân, cần ăn một đoạn thời gian thức ăn chay lấy đó cung kính. Cho nên cũng không cần a, ngươi cùng Diêu Diêu ăn nhiều một chút, sau khi ăn xong ta còn muốn cho ngươi chia sẻ một cái Bồ Tát ban ân. Phương Ninh tương đương cảm động, cái này nhạc mẫu tương lai thế mà loại chuyện tốt này đều có thể nghĩ đến mình. Hắn nói ra, đa tạ bá mẫu yêu mến, tiểu chất vô cùng cảm kích, người một nhà không cần khách khí. Triệu phu nhân chỉ vào đồ ăn nói xong, ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu Phương, Phương Ninh những ngày này cũng liền trừ ma bữa tiệc nếm qua một điểm. Hay là bởi vì chiếu cố ba cái thuộc hạ không có ăn tận hứng. Với hắn mà nói, hắn khẩu vị đương nhiên cùng bị hệ thống chủ nghệ nuôi bắt đầu Triệu phu nhân không thể so sánh. Bởi vậy hắn lập tức liền ăn như gió cuốn ra, cảm thấy tương đương mỹ vị. Triệu tổng xem xét, phi thường đắc ý, hướng phu nhân lần nữa đưa tới một cái khiêu khích ánh mắt. Người ghét bỏ, người khác không chê, Diêu Diêu ngươi vậy ăn. Triệu phu nhân gặp nữ nhi lão cửu không nhúc nhích, ánh mắt sáng lên, ngươi nếm thử ba ba của ngươi tay nghề tiến bộ không có. Liễu Diêu nhìn một chút món ăn, mũi thon ngửi ngửi, nhu thuận nói, xem ra đều thật là tốt ăn a. Bất quá ba ba, ta gần nhất đang luyện cổ đại khúc đàn kê khang bản. Quảng lăng tán, cần trai giới thanh tâm, cũng không thể ăn thức ăn mặn. Triệu tổng nhận bạo kích, ủ rũ. Cũng may hắn về sau nhìn thấy Phương Ninh tướng ăn về sau, lại cảm thấy nhiều chút an ủi. Cái này tương lai con rể đến cùng là thực sự người. Không giống cái này hai mẹ con, khẩu vị đều bị thần chủ con rể tay nghề cho đút tới bầu trời. Sử dụng hết cơm, Triệu tổng nhắc lên một kiện chính sự, để Phương Ninh bắt đầu để bụng tới. Triệu tổng, gần nhất ta và ngươi Lưu thúc thúc thương lượng một chút, chuẩn bị dùng Tề Thành thương nổi danh nghĩa tại Tề Thành phụ cận hùn vốn mua sắm một mảnh đất, chống quyền sử dụng, dùng để gieo trồng một chút nguyên khí thu hoạch. Liền là lần trước từ chân tướng tổ chức đặc huấn học viện nghe xong khóa hậu học đến cái kia chút. Tiểu Phương ngươi có muốn hay không đầu tư? Phương Ninh còn chưa mở miệng, liền phát hiện thân thể không bị khống chế rồi. Hệ thống, ta ra 1 tỷ. Triệu tổng giật nảy cả mình. Ta nghe nói Tiểu Phương ngươi cái kia nhà hàng gần nhất đang tại Thần Châu các thành phố lớn khuếch trương mặt tiền cửa hàng, tiền mặt lưu hẳn là rất khẩn trương mới đúng a. Phương Ninh ngây người. Hệ thống không gian, Phương Ninh, ngươi cái này hai bút là vừa nghe đến có thể có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, liền muốn bắt đầu tìm đường chết a. Ta thân phận chân thật mới làm giàu mấy tháng, nào có 1 tỷ. Hệ thống, ngươi đi ra ngoài cho ta lắc lư đi qua. Phương Ninh, mẹ trứng, lần sau không có ta đồng ý đừng có lại đoạt thân thể ta. Cho ta cả cái này chút bác đi ra, ta không làm lập trình viên thật nhiều thiên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.